Chương 157, huyết chiến. Hai đại cường nhân rốt cục thức tỉnh. Tỷ tỷ Linh Linh, tỷ Hoàng Linh Linh thân thể bị sủ rèn ạ cũ băng nguyệt thứ nguyên đao chặt đứt, máu tươi trên không trung vẩy ra, nhưng là Hoàng Linh Linh cái kia đã gãy mất bên trên bản thân, ở trên mặt lại lộ ra vẻ mỉm cười. Cho nên a, ta không phải đã nói rồi sao, bởi vì là cương thi nguyên nhân, cho nên coi như thân thể bị chém thành bộ dạng này, Hoàng Linh Linh tạm thời cũng không có chết đi, đương nhiên chỉ cần một lúc sau, nàng tử vong cũng chính là đã được quyết định từ lâu sự tình. Bất quá thừa dịp cái này thời gian ngắn ngủi, Hoàng Linh Linh lại dùng nàng nửa thân thể, bắt lấy tự cho là đã thắng lợi mà buông lỏng cảnh giác sủ rèn ạ cụ. Ta vì thắng lợi thế nhưng là không từ thủ đoạn, Hoàng Linh Linh đem mình cuối cùng tất cả yêu lực đều cược tại lần này công kích, thân thể đã bị sủ rèn ạ cụ chặt đứt, hao hết tất cả yêu lực nàng nhất định không cách nào còn sống xuống dưới, mà đây là Hoàng Linh Linh sau cùng giác ngộ. Tất cả yêu lực trên mặt đất ngưng tụ thành một cái cự đại ma pháp trận. Ngươi là cố ý sủ rèn ạ cụ trong lòng chấn kinh, muốn dây rùa mở, nhưng là Hoàng Linh Linh tại lúc này đã hoàn toàn liều mạng, nàng biết. Mình một chiêu này mặc kệ có thể thành công hay không đều đã không có đường sống, trước khi chết buộc phát lực lượng, vờ y ma để sủ rèn ạ cụ cu nở dê tạm thời không tránh thoát không sai, chính là vì cái này, yêu thuật viêm ngục trận Hoàng Linh Linh dùng hết toàn bộ lực lượng ôm lấy sủ rèn ạ cụ. Để nàng không cách nào từ nơi này trong trận pháp đào tẩu. Tại trận pháp này bên trong bạo phát đi ra nhiệt độ có thể đạt tới mấy ngàn độ, so sánh thái dương mặt ngoài nhiệt độ siêu cao. Đây là lấy thi thuật giả ta làm trung tâm bộc phát lực lượng, ngươi cũng đừng muốn chạy trốn à. Su rèn ạ cụ ngươi không muốn sống nữa sao? Không sai, chỉ cần có thể lấy được thắng lợi, lúc cần thiết cũng phải hy sinh nhân mạng. Cái này đương nhiên cu nở dê bao quát chính ta mệnh ngươi, chính là dùng thứ nguyên né tránh cũng là không có ích lợi gì. Su rèn ạ cụ tại ngươi phát động băng nguyệt thứ nguyên đao trong nháy mắt đưa tới yêu lực ba động, liền sẽ lập tức dẫn bạo cái này viêm ngục trận lực lượng. Viêm ngục trận bạo tạc lực lượng tuyệt đối so với ngươi sử dụng thứ nguyên né tránh càng nhanh, cùng ta cùng một chỗ bị thổi bay đi. Su rèn ạ cụ, đối với su rèn ạ cụ tới nói, trước mặt những này căn bản là không tính là đối thủ. Trong mắt của nàng ngoại trừ mồ cạ, cùng thân là tam đại minh vương một trong tủ hạ phủ hải bên ngoài, cái khác liền ngay cả nạ dù tổ. Nàng đều không có để vào mắt, chính là loại này tự ngạo cùng ngông cuồng, để trận chiến đấu này đối với sủ rèn ạ cụ tới nói chỉ là trò chơi mà thôi. Nàng cu nở dê một mực lấy lực lượng mạnh mẽ áp chế Hoàng Linh Linh, nhưng là Hoàng Linh Linh lại là khác biệt, nàng thế nhưng là từ vừa mới bắt đầu liền liều mạng hẳn phải chết tín nhiệm, cho dù là bồi lên mạng của mình. Cũng phải ngăn cản sủ rèn ạ cụ, đây chính là giác ngộ trên lệnh tỷ tỷ nhanh lên dừng tay sử dụng viêm ngục trận, lời nói ngươi cũng. Sẽ hôi phi yên diệt, đừng khóc ca, Phương Phương, từ giờ trở đi ngươi liền muốn gánh vác hoàng gia trách nhiệm, nhất định phải trở thành so bất luận kẻ nào đều cường đại hơn còn có xuất sắc nam nhân a, hoàng gia tương lai liền giao cho ngươi. Ly biệt lời nói ta cũng sẽ không nói, chính là bởi vì ta, cũng sớm đã chết đi. Hoàng Linh Linh trên mặt mỉm cười. Nói sẽ không nói ly biệt, nhưng là trong ánh mắt, lại hoàn toàn hiện lộ ra một người tỷ tỷ đối với mình đệ đệ yêu thương. Hoàng Linh Linh là một cái rất lý trí nữ nhân, nàng có thể bởi vì kế hoạch mà áp chế mình hết thảy tình cảm. Điểm ấy cùng cả lũ có chút cùng loại, nhưng là tại loại này trước khi chết thời khắc, Hoàng Linh Linh hay là một cái chớp mắt toát ra chân thực tình cảm. Ta chỉ có thể làm đến bước này, vĩnh biệt oanh Hoàng Linh Linh lấy sinh mệnh của mình làm đại giới. Thi triển địch ta đều vong liều mạng chiêu số, viêm ngục trong trận bạo phát ra có thể so với thái dương mặt ngoài nhiệt độ siêu cao hỏa viêm, kim hồng sắc hỏa viêm đem hoàng gia bầu trời đêm chiếu lên loé sáng, sau đó quần quận khói đặc bốc lên đến giữa không trung, thăng lên không trung đằng sau, bị không trung cương phong thổi tan, phảng phất cu nở dê đại biểu cho một cái tuyệt thế nữ tử mất. Đi! Đốt linh linh linh, viêm ngục trận bạo tạc cơ hồ đem hết thể hoàn toàn phá hủy. Bất quá một cái màu vàng lục lạc nhưng từ bạo tạc khói lửa ở trong rơi ra, lan đến Hoàng Phương Phương trước mặt. Hoàng Phương Phương tay run run chỉ, nhặt lên trên đất màu vàng lục lạc, mặc dù tỷ tỷ này một mực khi dễ mình, nhưng là chuyện cho tới bây giờ, đi qua thống khổ hồi ức tất cả đều phát sinh biến hóa, cái này đằng sau, muốn lại tìm người đến đậu đen rau muống mình cu nở dê không tìm được. Hoàng Phương Phương cũng không tính là ý chí yếu ớt người, thân là hoàng gia tương lai người thừa kế. Mặc dù bởi vì tuổi trẻ, thực lực còn không tốt, nhưng là ý chí tuyệt đối đủ kiên cường, cu nở dê đủ để đảm đương chức trách lớn, nhưng là giờ phút này, trong tay chăm chú nắm chặt cái kia kim sắc lục lạc, Hoàng Phương Phương lại nhịn không được gào khóc. Tỷ tỷ ngươi tại sao có thể cứ như vậy? Tỷ tỷ a, Hoàng Phương Phương thống khổ quỳ trên mặt đất, nóng hổi nước mắt không khô dưới, bi thương, thống khổ, phẫn nộ, hết thảy mặt trái cảm xúc toàn bộ hiện lên. Mặc dù nhận biết thời gian cũng không dài, nhưng là mắt thấy Hoàng Linh Linh tại trước mắt của mình tan biến, cú dầu nổ ba người các nàng hay là trong lòng thương cảm, nhưng là phần nhân tình này tự con ở đến không kịp tờ hóa thành nước mắt, liền lập tức biến thành hoảng sợ. Phương Phương cẩn thận phía sau A Mị rổ thốt ra kêu to một tiếng, đồng thời trong tay nhanh chóng ngưng tụ năm chi băng phi tiêu, bay về phía Hoàng Phương Phương sau lưng. Phi tiêu tốc độ so Hoàng Phương Phương xoay người tốc độ nhanh, Hoàng Phương Phương vừa mới quay người, liền thấy cái kia năm chi băng phi tiêu nhao nhao đứt gãy, biến thành mỹ lệ băng tinh phiêu tán trên không trung, sau đó xuất hiện tại Hoàng Phương Phương trước mặt, chính là cái kia tất hắc gác ma chết đi sủ rèn ạ cụ thực lực đã đến kinh khủng cảnh giới, liền xem như Hoàng Linh Linh vừa rồi dạng như vậy liều mạng chiêu số cũng không thể đưa nàng giết chết, Hoàng Phương Phương thực lực vốn là kém sủ rèn ạ cụ rất nhiều, dưới tình huống đánh lén, không kịp làm ra bất kỳ động tác gì, liền bị sủ rèn ạ cú băng nguyệt thứ nguyên đao một đao chém trúng, Hoàng Phương Phương máu tươi bay lả tả tại không trung. Hoàng Linh Linh chỉ có thể nói thật không hổ là hoàng gia tham mưu a, thật đúng là xuất sắc tự sát thức chiêu số, liền xem như ta, QNZ trong nháy mắt nhận lấy hỏa viêm công kích đâu bất quá, đem thân thể giấu ở dưới mặt đất cuối cùng là trốn khỏi phần lớn hỏa viêm công kích, không thể sử dụng thứ nguyên né tránh, Hoàng Linh Linh QNZ không có cách nào đuổi tới dưới mặt đất đến. Hiện tại Hoàng Linh Linh đã chết, còn lại chính là các ngươi sủ rèn ạ cụ tại Hoàng Linh Linh trong tay xem như ăn. Thiệt thòi nhỏ, đối mặt thực lực xa yếu hơn mình Hoàng Linh Linh, mặc dù đối phương đã chết, nhưng lại bởi vậy để cho mình kém chút thụ thương. Loại chuyện này thật là làm cho tính cách cao ngạo sủ rèn ạ cụ cảm thấy sỉ nhục lớn lao. Lúc này nàng đã hoàn toàn lửa giận ngút trời, màu đỏ tươi hấp huyết quỷ đồng tử bên trong cũng chỉ còn lại có sát ý điên cuồng. Sủ rèn ạ cụ, chúng ta là sẽ không để ngươi đi qua bạch hắc nhị trọng tấu thứ 13 phiên sau cùng địa hoàn, không biết tự lượng sức mình đổ. Vật tất cả đều đi chết đi cho ta. Băng nguyệt thứ nguyên đao sủ rèn ạ cụ dơ cao từ bản thân cánh tay phải, lại lần nữa phát ra cái kia sử thượng mạnh nhất lưỡi đao, vẹn vẹn một cái cổ tay chặt mà thôi. Nhưng là cái kia để thứ nguyên sai chỗ lực lượng lại đủ để đem thế gian này hết thảy toàn bộ chặt đứt, chỉ là cổ tay chặt mà thôi, chỉ làm thành to lớn khí đợt, một đao liền đem cụ dầu nổ cùng mì rổ vì đối phó mổ cả mà khai phát đi ra hợp thể áo nghĩa chém thành mảnh vỡ, đồng thời sắc bén kia thứ nguyên đao cũng làm cho ba người các nàng trong nháy mắt bị thua, hết thảy phòng ngự tại thứ nguyên đao trước mặt đều không có ý nghĩa. Cụ dầu nổ Mị rồ cùng rủ cả gì trên thân đồng thời tách ra tiên diễm huyết hoa, sau đó ngã xuống đất, sống chết không rõ. Su rèn ạ củ ánh mắt cực kỳ lạnh lùng nhìn về ngã trên mặt đất bốn người, nàng loại kia lạnh lùng ánh mắt, không chỉ là đối với giết người máu lạnh cũng không thèm để ý chút nào, trong mắt của nàng, tựa hồ căn bản cũng không có đem bọn hắn bốn người xem như là bình đẳng người đến đối đa y, hoặc là nói ở trong mắt su rèn ạ củ, trên đời này ngoại trừ mồ cả bên ngoài. Cái khác đều vì heo chó, chỉ cần hơi không vừa mắt liền có thể lập tức giết chết, không nghĩ tới sẽ bị các ngươi những này cặn bã. Lãng phí ta nhiều thời giờ như vậy, bất quá bây giờ cái này cũng không quan trọng, các ngươi tất cả đều cùng một chỗ xuống địa ngục đi thôi. Băng nguyệt thứ nguyên đao sủ rèn ạ cụ lại lần nữa vung ra cái kia mạnh nhất băng nguyệt thứ nguyên đao. Băng nguyệt thứ nguyên đao đao khí đồng đẳng với là thời không vết nước, cũng chính là cùng ụ chỉ hạ ổ bị tổ cả mù ai một cái loại hình chiêu số. Trừ phi là nắm giữ thần lực hoặc là trong thần thoại thần khí hộ thân, nếu không bất luận kẻ nào đều khó có khả năng dùng thân thể ngăn cản băng nguyệt thứ nguyên đao lực lượng. Cái này một đao xuống dưới, trên đất bốn người tuyệt đối lập tức chết. Bất quá ngay tại thứ nguyên đao muốn đem bọn hắn thân thể thôn phệ trước đó, Sú Rèn ạ cụ đông dưng thấy được hai bóng người hiện lên, tại băng nguyệt thứ nguyên đao chém chúng trước đó, đem trên mặt đất người chết trong nháy mắt cứu đi. Là ai? Người nào? Sủ rèn ạ cụ trong lòng giật mình, vừa rồi cái kia lóe lên thân ảnh hết sức nhanh chóng, liền ngay cả nàng đều không có hoàn toàn thấy rõ, chỉ có thể miễn cưỡng phán đoán hẳn là hai nam nhân mới đúng, tại hoàng gia, còn ẩn giấu đi cao như vậy, quả nhiên lực lượng thật sự là để sủ rèn ạ cụ cảm thấy giật mình. Mà cái kia hai cái thân ảnh, trong nháy mắt cứu đi trên đất bốn người đằng sau, đã xuất hiện ở tủ phủ hái để trên nóc nhà. Tại tối hậu quan đầu rốt cục kịp thời tỉnh lại nạ dụ tổ cùng tủ hảo phụ hải, tại trong chốc lát từ sủ rèn ạ cú băng nguyệt thứ nguyên đao phía dưới, kịp thời đem đứng trước tử vong uy hiếp bốn người cứu đi. Tu Hà Phủ hai tay phải nắm Hoàng Phương Phương, tay phải còn ôm một câu không đầu thi thể, bất quá từ trên quần áo phán đoán, đó có thể thấy được đây tuyệt đối là Hoàng Linh Linh thân thể, mà đổi thành một bên tương đối, nạ rủ tổ tay phải nắm rủ cả gì, mị rổ cùng cụ dấu nỗ bị hắn gánh tại trên bờ vai, tay phải của hắn, thì nắm lấy Hoàng Linh Linh đầu người. Nạ dù tổ cẩn thận từng ly từng tí đem trên thân ba cái bị băng nguyệt thứ nguyên đao chặt thành trọng thương nữ hài buông xuống, cho các nàng thể nội thâu nhập mình trả cơ ra, tạm thời bảo trụ tính mạng của các nàng, sau đó nhìn xem trong tay mình Hoàng Linh Linh đầu, nói, thế mà sử dụng loại kia liều mạng yêu thuật, thật sự là quá làm loạn đi, nếu là ta cùng tủ hạ phủ hay chậm một chút nữa tỉnh lại, các ngươi sẽ phải diệt sạch. Hoàng Linh Linh trên đầu lộ ra một tia mệt mỏi mỉm cười, hơi thở mong. Manh nói ra, cái này cũng không có cách, địch nhân thật sự là quá mạnh một điểm, bất quá, người thắng chung quy là ta. Hoàng Linh Linh cho tới bây giờ không có cho là mình thực lực có thể đánh bại Sủ Rèn Ả Cụ, mà chỉ cần có thể kéo dài đến nạ rủ tổ cùng tủ hạ phủ hải thức tỉnh, một trận, đã coi như là Hoàng Linh Linh thắng. Sủ Rèn Ả Cụ, mặc dù thực lực cường đại, nhưng là về tâm kế cùng mưu trí bên trên, đến cùng hay là không bằng cái này âm hiểm nữ nhân. Biết, mặc dù dựa theo nội dung cốt truyện ta phải nói đừng ngủ a, nếu là ngủ sẽ vĩnh viễn không tỉnh được, bất quá ngươi hay là nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Nạ dù tổ có thể cảm giác được Sủ Rèn Ả Cụ cường đại, Hoàng Linh Linh có thể trèo trống lâu như vậy, còn dùng tới liều mạng cấm thuật, mặc kệ là thân thể hay là ý chí đều đã đến cực hạn, mặc dù bị hắn cùng tủ hạ phủ hạ kịp thời cứu, nhưng là hiện tại kỳ thật cũng là một hơi liền sẽ chết mất cao y chun nở dê loa y kia trạng thái. Hoàng Linh Linh hiện tại liền thừa một cái đầu, không có cổ bộ phận cho nên QNZ không có cách nào cùng hắn gật đầu, nháy mắt hai cái đằng sau, mí mắt dần dần khép lại, lâm vào ngủ say bên trong. Nạ dù tổ đem Hoàng Linh Linh đầu ném cho tủ hảo phụ hải, mà cái sau lập tức đem Hoàng Linh Linh đầu tiếp tại trên thân thể của nàng, sau đó trên trán Hoàng Linh Linh dán lên một chương phụ chú, mặc dù cũng chỉ là khẩn cấp biện pháp, bất quá cũng có thể bảo trụ Hoàng Linh Linh bất tử. Sủ Rèn Ả Cụ ánh mắt đã không có vừa rồi dễ dàng cùng nghiền ngẫm, màu đỏ tươi con mắt đã trở nên cực kỳ nghiêm túc lên, nhìn chằm chằm đứng tại trên nóc nhà hai người, nói, rốt cục thức tình à, trong truyền thuyết cửu vĩ hồ ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, còn có thế gian này mạnh nhất yêu thuật sư, tam đại minh vương tủ hảo phụ hải.